Chấm, chương 67, góc truyện audio.com. Phùng Khác Chi đứng ở đầu ngõ, nhìn bóng nàng dần xa, nàng không quay đầu nhìn hắn dù chỉ một lần, thẳng đến khi thân ảnh của nàng hoàn toàn biến mất trong màn mưa. Hắn vẫn không thể tin được người đêm qua còn chủ động ôm mình, hôn mình vì sao qua một đêm, chờ hắn tỉnh lại thì lại biến thành bộ dạng vô tình thế này. Hôm qua lúc nhận được điện thoại của nàng, hắn còn do dự mãi có nên đi hay không. Nếu nghe theo cơn tức của bản thân thì hắn sẽ không đi. Chỉ cần không thèm gặp nàng, đem nàng dứt bỏ thì hắn vẫn là chính mình trước đây. Phiền muộn vẫn có nhưng chẳng liên quan gì đến nữ nhân hết. Nhưng khốn nạn là hắn giống con nghiện ma túy, cuối cùng nhịn không được vẫn đi. Lúc ở trên giường đối mặt nàng, lúc cơ thể hắn chướng đau như muốn nổ ra thì nước mắt của nàng lại khiến áp xuống cảm giác ma quỷ đang dụ dỗ trong lòng mà từ bỏ. Nhưng vì sao lúc đó nàng còn câu dẫn hắn? Đối mặt với dụ dỗ của nàng, hắn sao có thể nhịn được? Sau đó chính là kết cục như vậy. Hắn bị nàng vứt bỏ. Sự chủ động và nhu tình đêm qua khiến hắn thần hồn điên đảo, hóa ra là để hôm nay nàng có thể không chút lưu luyến mà vứt bỏ mình. Phùng Khác Chi hiện tại mới hiểu được, hóa ra nàng lại nhẫn tâm như vậy. Hắn muốn đuổi theo, đem nàng ôm trở về, làm nàng ngoan ngoãn mà nằm trong lòng mình như đêm qua. Hai chân lại như rót đầy trì, vô pháp di động nửa bước, cũng hoàn toàn mất đi mọi dũng khí. Hắn từng tung hoành bễ nghễ trong 10 dặm đô thị này. Mỗi người thấy đều phải gọi hắn là tiểu cửu gia. Nhưng lần đầu tiên trong đời hắn biết được cái gì là chua xót cùng tuyệt vọng. Mưa ảo ảo chút xuống, tưới không ngừng lên mặt và người hắn. Hai mắt hắn đỏ bừng, cả người ướt đẫm, lòng bàn chân lại giống như mọc rễ. Không đi lên, cũng không muốn lui về phía sau. Cứ như vậy cố chấp mà đứng ở đầu ngõ. Hóa thành một cây cột, trời dần dần sáng lên. Và nhà đã thức dậy mở cửa. Một vị thái thái cầm ô ra ngoài, thình lình thấy hắn đứng ở nơi đó trong mưa thì hoảng sợ. Bà ta nhận ra hắn là vị quan quân trẻ tuổi có đi lại với Chu gia. Nghe nói địa vị rất lớn, thấy hắn bị mua xối ướt sũng, biểu tình vặn vẹo có chút dọa người thì bà ta không dám tới gần. Chỉ đánh giá một chút rồi thật cẩn thận mà đi đường vòng qua bên cạnh hắn. Người trên đường càng ngày càng nhiều. Mỗi người khi đi qua đều dùng ánh mắt nhìn đứa ngốc mà nhìn hắn. Phùng Khác Chi không thèm để ý đến, nhưng nàng sẽ không bao giờ vì hắn mà tới. Cho dù tiếp tục dây dưa thì cái hắn có cũng chỉ là càng nhiều khinh bỉ và chán ghét của nàng. Phùng Khác Chi rốt cuộc chậm rãi xoay người, bước trầm trọng mà trở lại xe mình, rời khỏi chỗ đó. Lúc hắn trở lại Phùng công quán thì còn chưa đến 8 giờ sáng. Phùng Lệnh Mỹ mới vừa trang điểm xong, đang từ trên lầu xuống dưới muốn đi ra ngoài, thấy đệ đệ mấy ngày không gặp đang bước từ bên ngoài vào. Cả người ướt đẫm, chợt nhìn thì không khác gì cô hồn dã quỷ thì nàng theo thói quen đang tính mở miệng oán giận. Lại thấy trán hắn bị rách, máu trộn lẫn với nước chảy xuôi xuống dưới. Nàng khiếp sợ ai u một tiếng, chạy vội đi qua, tiểu cửu, cậu làm sao vậy? Phùng Khác Chi không nói gì, tự đi lên lầu, phía sau lưu lại một vệt nước, lão Diêm vừa rồi ở đình viện, đang ở chuẩn bị xe để đưa Phùng Lệnh Mỹ đi làm thì chợt thấy tiểu thiếu gia trở về. Cả người ướt đẫm như mới vớt từ trong nước ra, mặt không còn chút máu, ông ta bị dọa không nhẹ, vội đi theo vào, thấy tiểu thiếu gia tự đi lên lầu, bắt tiểu thư ở phía sau đuổi theo thì chỉ ra bên ngoài. Tiểu thiếu gia tám phần là lái xe bị đâm vào đâu. Đầu xe bị bẹp một khối to, cửa sổ cũng bị nứt, còn có máu. Phùng Lệnh Mỹ sợ tới mức quả thực nhảy dựng lên, lập tức đuổi tới lầu 2. Một phen nhéo đệ đệ, móc ra khăn tay, đau lòng mà thay hắn lau máu. Tiểu cửu, cậu đừng làm chị sợ, cậu rốt cuộc làm sao vậy? Đang yên đang lành sao tự dưng lại đâm xe, trừ bỏ chỗ này. Trên người còn chỗ nào bị thương nữa không? Đệ đệ lái xe luôn rất nhanh, nhưng nhiều năm như vậy, chưa từng thấy hắn gặp chuyện gì. Việc giống như hôm nay vẫn là lần đầu tiên. hơn nữa bộ dạng hắn chật vật thế này, cả người như thất hồn lạc phách, làm sao nàng không lo lắng cho được. Phùng Khắc Chi rốt cuộc dừng bước chân, nói, không có việc gì, chỉ là bị thương nhỏ. Trên đường về trong ngõ đột nhiên có đứa nhỏ chạy ra. Em đánh tay lái, không cẩn thận liền đụng vào tường. Bát tỷ, em mệt rồi, em muốn ngủ, chị đừng quấy rầy em. Tiếng hắn nghẹn ngào, hữu khí vô lực, nói xong liền vào phòng. Đóng cửa, cách một tiếng cửa bị khóa lại. Hắn cởi quần áo ướt trên người, ném trên sàn nhà, người liền ghé vào trên giường. Phùng Lệnh Mỹ nôn nóng mà gõ cửa, ít nhất cũng phải bôi thuốc, băng lại chứ, còn nữa, quần áo ướt phải thay ra, đừng để cảm lạnh, em biết, đã cởi. Phùng Khắc Chi trở mình, cầm lấy gối đầu, đè trên đầu mình. Phùng Lệnh Mỹ ở ngoài cửa gõ trong chốc lát, thấy đệ đệ không mở cửa, lại không nói gì, chính mình cũng có việc phải đi ra ngoài thì không dây dưa nữa mà gọi má Phùng tiếp tục gõ cửa. Đến khi nào hắn chịu mở cửa bôi thuốc mới thôi. Má Phùng đáp lời thì Phùng Lệnh Mỹ mới ra cửa. Bận một ngày, trong lòng nhớ đệ đệ nhưng chạng vạng trở về thì đệ đệ đã không còn ở nhà. Má Phùng nói sau khi nàng đi thì hắn cũng chịu mở cửa, để bác sĩ tiêm vài mũi, băng bó vết thương, sau đó liền nói bộ tư lệnh có việc, thu thập chút quần áo rồi đi luôn. Đệ đệ bị thương trên trán, nếu đã xử lý thì sẽ không quá nghiêm trọng. Vì thế ban đầu Phùng Lệnh Mỹ cũng không để ý, hơn nữa nàng cũng bận nên không quản. Qua hai ngày, thấy đệ đệ không về nhà, lại có chút không yên tâm nên nàng gọi điện thoại đến bộ tư lệnh hỏi. Thư ký Trương tiếp điện thoại, nói Phùng trưởng quan ở bộ tư lệnh, mọi thứ đều tốt, nàng nghĩ hắn không phải lần đầu tiên không về nhà nên rốt cuộc hoàn toàn yên tâm. Không nghĩ tới lại qua mấy ngày. Thư ký Trương thế nhưng lại gọi điện cho nàng nói Phùng trưởng quan vừa rồi đang huấn luyện thì đột nhiên té xỉu. Phùng Lệnh Mỹ khiếp sợ, nhanh chóng bỏ việc lại đến bộ tư lệnh, tới nơi thì thấy Phùng Khắc Chi đang nằm ở trên giường. Bác sĩ mới vừa kiểm tra cho hắn, ra nói với Phùng Lệnh Mỹ, vài ngày trước hắn sốt cao, nhưng vẫn mặc kệ, hơn nữa thời tiết nóng như thế cường độ huấn luyện lại cao nên hắn mới đột nhiên té xỉu. Vừa rồi bác sĩ đã tiêm cho hắn, lại truyền nước biển, cần uống thuốc, nghỉ ngơi tốt, quan sát nhiệt độ, đề phòng chuyển biến thành viêm phổi thì rất phiền toái. Phùng Lệnh Mỹ cảm tạ bác sĩ, vào phòng, thấy cả mặt hắn xanh mét, trên trán vẫn dán băng, bình nước cũng đã truyền được hơn nửa nhưng hắn đã xoay người ngồi dậy. Phảng phất lại muốn đứng dậy đi ra ngoài, nàng tức giận đi đến đem người ấn xuống giường. Mắng hắn không muốn sống nữa, mắng vài câu lại muốn hắn lập tức cùng mình về nhà dưỡng bệnh. Phùng Khắc Chi trở mình, mặt ghé vào trên gối, uể oải mà nói, em sẽ tự mình uống thuốc, không chết được, bát tỷ trở về đi, đừng lo cho em, Phùng Lệnh Mỹ khuyên can mãi, thấy hắn chỉ bất động, ghé vào nơi đó, phảng phất như đã ngủ thì nhất thời không có biện pháp gì. Nàng nhíu mày, bỗng nhiên nghĩ tới gì đó liền dỗ hắn. Gần đây chị bận, cũng chưa đi thăm Lan Đình. Nghe nói cậu giúp tìm em trai con bé về hả? Vẫn là tin tức của cậu linh thông. Giúp được một việc lớn như thế. Hay là để chị đi thăm hai chị em họ. Thuận tiện đem chuyện cậu sinh bệnh nói ra. Nếu con bé biết thì chắc chắn sẽ đến thăm cậu. Không cần, Phùng Khắc Chi phảng phất như bị kim đâm. Mở choàng mắt, xoay người ngồi dậy, bát tỷ không cần đi tìm cô ấy nói bất kỳ chuyện gì về em hết. Làm sao vậy, Phùng Lệnh Mỹ kỳ quái mà nhìn hắn, lúc trước cậu không phải ước gì có cơ hội gặp mặt người ta sao? Em nói không cần chính là không cần, Phùng Khắc Chi hơi hơi thay đổi sắc mặt, bát tỷ, chị về đi, em muốn nghỉ ngơi, Phùng Lệnh Mỹ nhìn đệ đệ lại nằm xuống. Nhắm mắt lại thì trong lòng không khỏi hồ nghi, nhưng nàng cũng không nói nữa mà chỉ thay hắn đắp chăn. Rồi xoay người ra khỏi phòng, thân thể đệ đệ rất khỏe mạnh, ngày thường rất ít khi sinh bệnh, càng đừng nói đến lần này, mới chỉ dầm mưa mà đã về nhà sốt mấy ngày liền. Hôm nay còn té xỉu, thế này cũng thôi, nhưng hắn ở bên ngoài bôn ba lâu như thế, giúp Mạnh Lan Đình tìm đệ đệ về. Lý ra Mạnh Lan Đình hiện tại đối với hắn hẳn là phi thường cảm kích mới đúng chứ. Hắn sinh bệnh, mình nhắc tới Mạnh Lan Đình mà hắn lại có phản ứng này là sao? Phùng Lệnh Mỹ không khỏi suy nghĩ đến bộ dáng chật vật hôm hắn gặp mưa bị tai nạn. Trong lòng càng thêm khả nghi. Sau khi ra khỏi phòng, nàng gọi Trương Khuê Phát đến. Khoảng thời gian trước tôi vội ra ngoài mấy ngày, nghe nói em trai tôi cũng ở ngoài một thời gian dài mới tìm được em trai của Mạnh tiểu thư. Anh có thể nói cụ thể tỉ mỉ về tình huống đó không? Trương Khuê Phát tự nhiên đánh chết cũng không dám nói. Mới đầu chỉ chi chi ô ô, sau đó chính là hỏi câu nào trả lời không biết câu đó. Bát tiểu thư, đoạn thời gian kia Phùng trưởng quan không có ở đây. Tôi thật sự cái gì cũng không biết. Phùng Lệnh Mỹ nhìn ông ta thề son sắt thì luôn cảm thấy có quỷ. Thấy ông ta không chịu nói thì liền gọi điện đến Chu gia. Sau khi đệ đệ xuất viện, thì những thương tổn là không đáng ngại. Nhưng vì hắn ở trong lao tù ướt lạnh lâu nên bị ho khan. Nhất thời không khỏi được. Vì thế Chu Thái Thái đã thỉnh một lão trung y điều trị. Mạnh Lan Đình đang sắc thuốc, nhận điện thoại, lại nghe thấy giọng Phùng Lệnh Mỹ thì vội vàng chào hỏi. Phùng Lệnh Mỹ cùng nàng hàn huyên vài câu, rồi cười nói, Lan Đình, chị nghe nói em trai em đã về rồi sao? Thật sự là tốt quá, lúc trước chị vẫn cứ bận suốt, hai ngày này chị rảnh sẽ tới thăm hắn. Mạnh Lan Đình vội nói, bát tỷ đừng khách khí, cũng không cần qua thăm. Chờ thêm mấy ngày nữa chị đỡ bận hẳn thì em sẽ mang em trai đến gặp chị. Cảm ơn Phùng gia đã chiếu cố hai chị em. Lan Đình, vô cùng cảm kích, Phùng Lệnh Mỹ hỏi vài câu về tình huống thân thể của Mạnh Nhược Du. Sau đó nói, lại nói đến đứa em trai kia của chị, cũng thật khiến người ta không an tâm nổi. Hôm nay bộ tư lệnh bên kia gọi điện thoại tới, nói hắn té xỉu, chị đến bộ tư lệnh. Vừa hỏi mới biết nó đã sốt cao vài ngày, nhưng lại mặc kệ, còn liều mạng huấn luyện. Kết quả hôm nay liền xảy ra chuyện, mấy ngày trước mưa to, em còn nhớ không, sáng sớm nó về nhà, chẳng những ướt đẫm, xe cũng bị đụng, đầu bị vỡ, cả mặt đều là máu. Phùng Lệnh Mỹ dừng một chút, hôm nay lại té xỉu, còn suýt nữa thành viêm phổi, em nó có dọa người hay không, nhưng mà nó cứng đầu. Chị nói không thèm nghe, thật khiến người ta lo lắng. Em nói có khi nó còn nghe vào. Lan Đình, hôm nào em có rảnh thì có thể đến khuyên nó vài câu giúp chị được không? Mạnh Lan Đình trầm mặc một lát, nói, bát tỷ, gần đây em cũng không rảnh. Thật xin lỗi đã để chị thất vọng rồi. Phùng Lệnh Mỹ nói những thứ này chỉ là để thử, tự nhiên là đáp không có việc gì. Ngay sau đó sửa lại đề tài. Lại nói vài câu rồi mới cúp điện thoại, khẽ nhíu mày, xuất thần một lát, tin tức Phùng Khắc Chi sinh bệnh một đêm đã truyền đến tai tất cả các vị tỷ tỷ nhà họ Phùng. Không ngừng có điện thoại gọi đến cho Phùng Lệnh Mỹ, ngày hôm sau lúc chạng vạng, Phùng Lệnh Nghi cũng tự mình gọi điện thoại tới hỏi thăm tình hình bệnh tình của đệ đệ. Phùng Lệnh Mỹ nói chút tình huống, sau đó nói, bị em bắt nên tối hôm qua nó đã về nhà. Hôm nay em cố ý không ra ngoài, lưu lại trong nhà, nó cũng nhốt mình trong phòng, không ngủ thì chính là nhìn chăm chăm lên trần nhà, em chưa từng thấy nó an tĩnh như thế, trước kia chính là bảo nó ở nhà một lát cũng như bắt nó ngồi tù vậy. Em liền cảm thấy, chuyện này khẳng định có liên quan đến Mạnh gia cô nương. Hôm qua em gọi điện cho Lan Đình. Thử hỏi vài câu, nghe ra thì có vẻ con bé không muốn nhìn mặt tiểu cửu nữa. Có biết hai đứa cãi nhau cái gì không? Phùng Lệnh Nghi hỏi, không biết, em cũng rất tò mò. Bình thường, Lan Đình hẳn là sẽ không cùng tiểu cửu so đo. Làm gì đến nỗi nó sinh bệnh cũng không thèm đến thăm. Đại tỷ, bộ tư lệnh có một người gọi là Trương Khuê Phát, hẳn là chó săn của tiểu cửu. Có chút việc em đoán ông ta biết. Ngày đó em có hỏi nhưng ông ta sống chết không chịu nói. Em đã thấy có quỷ. Đại tỷ, hay chị thử hỏi xem. Ông ta chắc chắn không dám gạt chị. Phùng Lệnh Nghi cùng Phùng Lệnh Mỹ nói chuyện điện thoại xong liền gọi người nối máy đến hiến binh bộ tư lệnh ở Thượng Hải. Phùng Khác Chi hôm nay bị Phùng Gia bắt tiểu thư lôi cổ về. Nên Trương Khuê Phát cũng giống như được nghỉ. Ông ta ngồi ở trong văn phòng, đang lắc lư hát tuồng thì điện thoại vang lên. Vừa nhấc máy nói alo thì đột nhiên, cả người ông ta bật lên như lò xo, đứng thẳng tắm mà hướng cái điện thoại hô lớn. Chào phu nhân, Phùng Lệnh Nghi hỏi ông ta chuyện Phùng Khác Chi tìm Mạnh Gia nhi tử. Ngày hôm qua Phùng Gia bắt tiểu thư hỏi, ông ta còn có thể giấu nhưng hiện tại người gọi đến là Phùng Gia trưởng tỷ đó. Trương Khuê Phát có 10 lá gan, cũng không dám giấu giếm, lập tức liền đem tất cả những gì mình biết nói ra hết. Sau đó ông ta ngừng thở, thấp thỏm chờ đầu kia nói, nghe giọng nói của nàng tựa hồ cũng không có gì không vui. Chỉ phân phó ông ta không được nói với người thứ ba về chuyện này. Ông ta nhẹ nhàng thở ra, liên tục đáp ứng, Phùng Lệnh Nghi trầm ngâm một lát. Lại lần nữa gọi điện cho Phùng Lệnh Mỹ, phân phó, bát muội, trước khi tiểu cửu gặp mưa bị tai nạn thì không phải em nói nó không ở nhà cũng không ở cơ quan sao? Em đến những chỗ có khả năng nó đã tới điều tra xem. Rốt cuộc tối đó nó đi đâu? Tra được thì nói cho chị. Nửa tháng sau, ngày khảo thí của Thanh Hoa để chọn người đi Mỹ du học đến gần. Giáo sư Chu biết được quyết định từ bỏ kỳ thi này của Mạnh Lan Đình thì cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Mạnh Lan Đình mỉm cười nói, không có gì phải tiếc nuối cả. Cháu tới Thượng Hải, vốn là để tìm em trai. Những thứ khác chỉ là phụ. Hiện tại em cháu đã trở lại. Cháu chuẩn bị 2 ngày nữa sẽ dẫn hắn về quê. Bài tế cha mẹ, hơn nữa cháu cũng phải giúp nó bảo dưỡng thân thể. Năm nay không thi thì cũng không có gì đáng tiếc. Nếu cháu muốn đi thì có thể tham gia kỳ thi năm sau. Trường học vẫn ở đó, không chạy đi được. Giáo sư Chu nghe nàng nói như vậy, cũng gật đầu, đúng, trước cứ làm thế đã. Cháu về sau còn rất nhiều cơ hội, sang năm nếu có tính toán thì cứ nói trước với ta. Ta sẽ để dành chỗ cho cháu. Cảm ơn bá phụ, và cả bá mẫu. Mạnh Lan Đình đứng dậy, mang theo Mạnh Nhược Du. Hướng 2 người khom lưng cảm tạ, thời gian qua nhờ có 2 người chiếu cố, Lan Đình thập phần cảm kích, Chu Thái Thái biết nàng đã lấy vé xe, 2 ngày nữa sẽ đi, sống cùng nàng một thời gian, bà đúng là luyến tiếc nên vội vàng đứng dậy, cầm tay nàng, bảo nàng không cần khách khí, giáo sư Chu cùng Mạnh Nhược Du nói chút chuyện còn Chu Thái Thái đem Mạnh Lan Đình đưa ra bên ngoài. Ngồi xuống, thấp giọng nói. Lan Đình, cháu đi rồi, không nghĩ đến chuyện với Tùng Chu thật sao? Mạnh Lan Đình mỉm cười nói, cháu sẽ nói rõ ràng với anh ấy là một người bạn tốt, cháu rất cảm kích anh ấy thời gian qua đã rất chiếu cố. Chu Thái Thái lộ ra biểu tình, tiếc nuối, nhưng rất nhanh lại cười nói, tuy rằng ta cảm thấy 2 đứa rất xứng đôi nhưng nếu cháu không muốn thì cũng chỉ đành vậy. Nhưng mà Lan Đình, mấy ngày hôm trước, ta nghe Lâm Thái Thái nói vào buổi sáng mưa to, chính là ngày Phùng công tử tìm cháu. 2 đứa đi ra ngoài nói chuyện, sau khi cháu về thì bà ta thấy Phùng công tử cứ đứng trong mưa như vậy. Bộ dạng có chút dọa người, bà chần chờ, cháu không phải có lui tới với Phùng công tử rồi cãi nhau với cậu ấy ngày hôm đó chứ? Mạnh Lan Đình trầm mặc một lát rồi ngước mắt, có thể nói là có. Nhưng cháu và anh ta hiện tại chẳng còn liên hệ gì. Về sau cũng sẽ không gặp lại. Trong mắt Chu Thái Thái vừa lộ ra kinh hỉ thì chớp mắt đã lại không có. À, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Phùng công tử tuy thoạt nhìn không đáng tin cậy như Tùng Chu nhưng nếu có thể thu tâm thì cũng không tồi. Tâm tình bát quái của Chu Thái Thái mới bị câu ra thì điện thoại trong phòng khách liền vang lên. Bà đi qua nghe, sau đó quay đầu kêu Mạnh Lan Đình, tìm cháu đó, là một vị phu nhân. Mạnh Lan Đình đi qua, tiếp điện thoại, nghe thấy đầu dây bên kia là một giọng nói mang tiếng cười. Lan Đình, chị là Phùng Gia Đại Tỷ, hiện tại chị đang ở Thượng Hải. Em có rảnh không? Chị muốn gặp em. Mạnh Lan Đình giật mình, trong lòng lập tức trào ra một loại dự cảm xấu. Nhưng Phùng Lệnh Nghi đã tự mình gọi điện thoại tới. Lấy địa vị của nàng thì mình sao có thể cự tuyệt không gặp chứ? Nàng dừng một chút rồi đồng ý. bên kia ngắt điện thoại rồi mà Mạnh Lan Đình vẫn đứng đó. Xuất thần một lát, chậm rãi buông xuống điện thoại. Là ai vậy? Chu Thái Thái tò mò hỏi. Mạnh Lan Đình tâm thần có điểm hỗn loạn. Có lệ vài câu rồi xoay người trở về phòng. Thay đổi xiêm y, mới đợi 5 phút mà phía trước đã xuất hiện vị sĩ quan từng dẫn đường cho nàng vào phùng lệnh Mỹ trong đại hội quân sự. Hắn mời nàng ra cửa. Mạnh Lan Đình đi ra khỏi ngõ nhỏ. Ngồi trên một chiếc xe ô tô màu đen. Được đưa đến một căn phòng ở bí ẩn. Trong đình viện có hoa cỏ sum suê. Phùng lệnh nghi đứng ở trước một ao cá đang cho cá ăn. Phu nhân, Mạnh tiểu thư tới rồi. Vị sĩ quan kia dẫn Mạnh Lan Đình đi vào. Báo cáo một tiếng, ngay sau đó rời đi. Lan Đình, lại đây, cùng chị cho cá ăn. Phùng lệnh nghi cười, hướng Mạnh Lan Đình vẫy vẫy tay. Mạnh Lan Đình chậm rãi đi qua. Kêu một tiếng phu nhân. Đứng ở một bên, yên lặng mà nhìn nàng tiếp tục cho cá ăn. Phùng lệnh nghi đưa một phần thức ăn trên tay mình cho nàng. Ý bảo nàng cũng lên cùng mình cho cá ăn. Thức ăn vừa rơi xuống mặt nước thì mấy chục con cá chép đã tranh nhau ăn. Mặt nước gợn sóng từng đợt, rất là náo nhiệt. Lan Đình, hôm nay chị gọi em tới là có một việc, hy vọng em có thể hỗ trợ. Phùng lệnh nghi một bên cho cá ăn, một bên nói. Mạnh Lan Đình nhìn nàng một cái. Chiến tranh đã không còn xa. Địch mạnh ta yếu, đến lúc đó mọi thứ sẽ rất nguy hiểm. Chị hy vọng em có thể giúp chị làm một chuyện. Hoặc là nói, là một nhiệm vụ, em đem tiểu cửu mang theo. Cùng xuất ngoại, trước khi chiến tranh kết thúc. Đừng cho nó về, nó chỉ nghe lời em thôi. Phùng lệnh nghi ném xong một chút thức ăn cuối cùng trong tay. Tiếp nhận một chiếc khăn mà người hầu bên cạnh đưa đến. Xoa xoa tay, nhìn Mạnh Lan Đình, mỉm cười nói, cách trương,